Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh. Chương 27, góc truyện audio.com. Ngươi làm sao vậy? Trả lời hắn, là một mị ảnh biểu tình nhu nhược nhìn chằm chằm. Ngươi còn dám hỏi, làm đau ngươi, nói nhảm, mị ảnh trợn hai mắt trắng dã với hắn. Giản Phàm cúi đầu, khuôn mặt hướng đến chỗ phía dưới chăn đơn hồng tích loang lổ. Ánh mắt rời lên, chất lỏng huyết sắc theo cúc hoa mấp máy nhất trương nhất hợp ẩm ướt chảy xuống. Thực xin lỗi, khiến ngươi bị thương, Giản Phàm phi thường áy náy. Mị ảnh không biết nên nói cái gì. Chính mình hẳn là muốn tức giận, nhưng trông thấy Giản Phàm một bộ dáng áy náy, lại kinh ngạc phát hiện chính mình lại có chút ít không muốn. Không sao, thật sự rất xin lỗi. Giản Phàm cúi đầu, hắn đột nhiên cử động làm cho mị ảnh hơi giật mình. Lập tức trong đầu một mảnh trống không, đầu lưỡi ướt át liếm láp bộ vị chảy máu kia, đem máu tươi toàn bộ liếm vào. Đầu lưỡi như xà tỉ mỉ trượt nhập trong tiểu huyệt nháy mắt đốt cháy xúc cảm thân thể. Ngươi mị ảnh bị hành vi càn rỡ của hắn làm sợ. Đưa tay chống đầy, trong này rất bẩn đừng phải liếm. Giản Phàm ngẩng đầu, hướng y mỉm cười, ta nói rồi, sẽ làm ngươi thoải mái. Một tay vỗ về chơi đùa dục vọng của mị ảnh. Mị ảnh che miệng, thẹn thùng không dám la lên tiếng. Đem thanh âm rên rỉ không thể tự khống chế toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhưng vẫn có vài tiếng phát ra. Giản Phàm đầu lưỡi như là có chứa ma pháp. Rất nhanh, cảm nhận cự liệt sâu sắc biến mất. Từng đợt tê dại quen thuộc do đầu lưỡi liếm láp mở rộng tại địa phương kia. Hắn kéo xuống bàn tay mị ảnh đang che môi. Không sao, ta thích thanh âm của ngươi thanh âm. Cho ta cảm nhận tiếng rên rỉ điên cuồng. Ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Mỗi lần nghe thấy tiếng rên rỉ của ngươi, sẽ có thể làm cho ta nghĩ hảo hảo mà yêu thương ngươi. Hung hăng đoạt lấy ngươi. Nói linh tinh câm miệng a a. Giản Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị dùng sức đỉnh nhập. Thứ đã đặt tại bên ngoài đối với cúc huyệt dưới tư thế này đâm vào. Rút khỏi, mở lớn hai chân, nâng lên bộ vị giao hợp. Can đảm đào đòi lấy. Ta yêu mến tư thế như vậy bởi vì ta có thể nhận cảm thụ của ngươi. Là vui hoan hay là chán ghét? Là đau đớn hay là sảng khoái? Hiện tại ngươi xác nhận thoải mái a, xảo chết. Hắn sung sướng cười khẽ, đảo làm cho lực đạo lại tăng thêm vài phần, tốc độ nhanh hơn, liên tục trừu tống mấy trăm cái, mới tại trong cơ thể mị ảnh bắn ra chất lỏng nóng hồi. Mị ảnh run rẩy, cảm nhận được chất lỏng cực nóng tràn đầy trong huyệt đạo nhỏ hẹp. Hắn không có rút ra, thở dốc đè nặng mị ảnh, đây là thói quen của Giản Phàm. Mỗi lần xong việc, lửa nóng cực đại luôn hoan hỉ nằm tại trong huyệt chờ rất lâu. Chờ dục vọng gắng gượng chậm rãi tiêu trì sau mới rời khỏi. Bỏ đi, toàn thân cực kỳ dinh dính. Mị ảnh không thoải mái đẩy hắn ra. Một chút nữa, hắn vẫn là ôm chặt không tha. Qua không bao lâu sau, Giản Phàm mới rút ra. Xuống giường cầm bồn thủy. Săn sóc lau sạch mồ hôi trên người mị ảnh. Ngày mai muốn đi đâu? Đến lúc đó ngươi liền biết. Mị ảnh nhắm mắt, mỏi mệt, tìm hảo một phen công phu mới lấy sạch sẽ chất lỏng trong huyệt. Giản Phàm nằm ở bên cạnh mị ảnh, trước sau duỗi một cánh tay đưa y ôm vào trong ngực. Làm cho mị ảnh kề sát tại trước ngực của mình nghỉ tạm. Chúng ta ngày mai lại đến làm a, mơ tưởng, ta có cho ngươi thoải mái. Không phải sao, nói thêm một câu nữa. Chú ý tánh mạng của ngươi. Giản Phàm cười khẽ vài tiếng. Ngày hôm sau tỉnh lại, mị ảnh toàn thân đau nhức. Giản Phàm cầm lọ thuốc mỡ muốn thay y bôi dược. Mị ảnh đương nhiên nói cái gì cũng không chịu. Hai người rằng co hồi lâu. Giản Phàm nói hảo một đống lời khiến cho mị ảnh lại lần nữa mềm quyết tâm. Để hắn giúp y trà lau. Quá trình bôi thuốc, thiếu chút nữa không khống chế được. Âm thanh mị ảnh ngâm khẽ khiến dục hỏa Giản Phàm bốc lên. Đè nặng hắn khiến hắn lại nảy ra ý định tiếp tục tình ái tối hôm qua. Mị ảnh chống cự như thế nào cũng chính là dẫy không thoát Giản Phàm. May mắn hắn cuối cùng tìm lý trí về. Nghĩ đến đợi lát nữa phải ra ngoài. Mị ảnh mới tránh được kiếp nạn này. Thuốc mỡ phát huy công hiệu. Chỉ trong giây lát, đau đớn vì xé rách đã chậm rãi biến mất, ngoại trừ tứ chi đến eo mỏi như đau nhức. Trên cơ bản không có gì trở ngại. Bước ra khách điếm thì đã là vào lúc giữa trưa. Mị Ảnh hít nửa mắt, hướng một chỗ nhìn lại, trong mắt có chút buồn vô cớ. Cách chương.